Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, phần 99. 099, lột cua hai viên ngôi sao phúc lợi. Chương 99, Thiên Hề ca ca. Này ngươi liền không biết lạp, tỉ như cái này gà ăn mày. Ngươi tổng nói không sạch sẽ, không được ta ăn nhiều. Tiểu cô nương hung hăng cắn tiếp theo khẩu, phảng phất miệng hạ không phải nàng nước sốt thịt, mà là người nào đó nghiêm trang khuôn mặt tuấn tú, còn có. Trong phủ cũng chưa người nào sao? A ngưng chỉ có Thiên Hề ca ca, mặt khác người nào cũng không thấy được. Những cái đó đầu bếp nữ cùng hạ nhân cũng rất ít mở miệng nói chuyện, trừ bỏ hắn, A ngưng một cái có thể người nói chuyện đều không có, quay hàm phình phình. Nhìn qua lại ủy khuất lại đáng yêu, làm người rất muốn duỗi tay chọc một chọc. Bùi Thiên Hề nhịn xuống, sờ sờ nàng đầu nhỏ, thấp giọng hỏi nói, Thiên Hề ca ca không phải vẫn luôn đều bồi A ngưng sao? Tiểu cô nương gặm nước sốt thịt không nói lời nào, hắn để sát vào chút, mắt phượng chớp chớp, tiếp tục nói, chẳng lẽ A ngưng không thích ta? Không có, A ngưng như thế nào sẽ? Tiểu cô nương vội vàng tích cực phủ nhận. Móng vuốt nhỏ còn nắm tương giò, dùng sức lắc lắc đầu, chờ đến phát hiện trước mắt người con người ý cười càng ngày càng thâm. Cơ hồ sắp ngăn không được khi, mới phát hiện chính mình trúng kế. Thiên Hề ca ca, ngươi, ngươi lại trêu đùa A ngưng, đã nhiều ngày cũng không biết sao. Nàng tổng cảm thấy Thiên Hề ca ca có chút biến hóa. Cụ thể này đó biến hóa nàng cũng không nói lên được. Đãi nàng trước sau như một mà chu đáo tinh tế. Chính là ánh mắt lại càng ngày càng thâm thúy. Phảng phất cất giấu cái gì tâm tư. Không muốn làm nàng biết được, có khi trong lúc lơ đãng nhìn phía hắn. Mà hắn cũng vừa lúc quay đầu nhìn về phía chính mình. Mắt phượng thâm như hàn đàm. Sáng quắc như tinh. Cực kỳ giống muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng dã thú. Xin lỗi, là A ngưng quá đáng yêu, ta nhịn không được. Dứt lời, hắn khởi động nửa người trên, lướt qua nho nhỏ cái bàn, thoải mái mà ở nàng bên miệng phân đi một nửa còn chưa ăn xong đi tương thịt. Nhìn nàng này phó tiểu thèm miêu bộ dáng, liền nhịn không được mà muốn trêu đùa nàng. May mắn bọn họ nơi chính là ngưng vị các nhất thượng tầng nhất bí ẩn nhã gian, đơn độc cấp khách quý hưởng dụng, cho nên lúc này hắn như vậy phóng đãng hành vi cũng không có người nhìn thấy. Bởi vì nguyên nhân này, Bùi Thiên Hề thay đổi vị trí, ngồi ở ăn đến hứng khởi tiểu cô nương bên người, một phen vớt lên nàng mềm eo, càng thêm phóng túng mà hôn nàng. Diêu Y Si San U Ba Chi hai người đúng là huyết khí phương cương thời điểm, lại tình nùng lưu luyến, thực mau liền hôn đến lửa nóng. Vân Thiên Ngưng trong miệng tương thịt sớm không biết đi nơi nào. Có lẽ bị hắn đầu lưỡi đẩy mạnh trong cổ họng nuốt đi xuống. Có lẽ bị hắn bá đạo mà cuốn nhập bụng. Này đó nàng trước mắt đã không rảnh suy nghĩ. Sở hữu thần trí lại lần nữa bị hắn rút cạn. Vẫn là ban ngày, cả người đã bị hắn hôn đến choáng váng. Ân ân ân a ân a ngưng ăn ngon sao? Môi răng giao triền chi gian, nàng phảng phất nghe được Thiên Hề ca ca thấp giọng hỏi hắn, là tương thịt ăn ngon, vẫn là hắn môi ăn ngon. Vân Thiên Ngưng choáng váng mà nghĩ, không biết còn như thế nào đáp lại. Đơn giản chính mình bị hắn hàm chứa miệng nhỏ, chỉ hàm hồ mà ừ một tiếng, coi như đáp lại, ngoan bảo. Hồi cái thần, một hôn kết thúc, Bùi Thiên Hề thần sắc thanh minh, tuấn bàng rực rỡ lấp lánh. Mút hôn nàng môi dưới cười khẽ nhắc nhở nói, Vân Thiên Ngưng chớp chớp mắt đẹp. Lúc này mới chậm rãi hoàn hồn. Thần trí sau khi tỉnh lại, có chút căm giận mà nhìn trước mắt người, mỗi lần cùng Thiên Hề ca ca thân mật. Bất luận là hôn môi vẫn là bị thao. Đến cuối cùng mơ mơ màng màng người vĩnh viễn là nàng. Hắn lại luôn là một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Cũng quá làm giận, A ngưng suy nghĩ cái gì? Bùi Thiên Hề nhìn cô gái nhỏ giận dữ khuôn mặt nhỏ, hôn hôn kiều kiều nộn nộn gương mặt, thanh âm phóng thấp, lần sau Thiên Hề ca ca nhẹ một chút, được không? Cố tình phóng thấp thanh tuyến ở bên tai vang lên. Vân Thiên Ngưng như là bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc dâng lên màu đỏ mây tía. Người này là nàng trong thân thể run đũa sao? như thế nào cái gì đều hiểu. Nàng thật mạnh khụ hai tiếng, nỗ lực vãn hồi bãi, nghiêm túc nói, hiện tại vẫn là ban ngày đâu. Thiên Hề ca ca nói tốt mang ta tới ăn cái gì. Không được lại tưởng mặt khác lung tung rối loạn sự tình, thân đều thân xong rồi. Nàng tính toán lau khô không nhận chướng, Bùi Thiên Hề nhìn đúng lý hợp tình tiểu cô nương. Khóe môi cong lên, đem nội tâm bốc cháy lên nóng rực dục hỏa tạm thời áp xuống. Thập phần đứng đắn gật gật đầu. Hảo, đều nghe A Ngưng, mắt phượng nhẹ chớp. Đem không thể nói nào đó ý tưởng giấu đi. Nhìn về phía một bên còn chưa khai ăn tám chảo ngạnh xác sinh vật. Ánh mắt chợt lóe, hỏi. A Ngưng muốn ăn tù mâu sao? Tù mâu thuộc về con cua một loại. Trước mắt tuy không phải cua lũ thời tiết, nhưng ngưng vị các từ trước đến nay thiên hạ món ăn chân quý đều toàn. Cũng liền không vì hiếm lạ. Nhìn màu trắng cốt sứ mâm tròn tô màu trạch cam vàng tù mâu. Vân Thiên Ngưng nhẹ nhàng ân thanh kia A Ngưng ngồi xong. Chờ ta trong chốc lát, A Ngưng luôn luôn không quá yêu chính mình lột cua. Luôn chê cua tám kiện quá mức rườm rà, cho nên này sai sự liền cũng rơi xuống trên đầu của hắn. Ân Vân Thiên Ngưng gật gật đầu, chống gương mặt ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn trắng tinh ngón tay thon dài linh hoạt tung bay, trước dùng tiểu xảo bạc chất viên đầu kéo từng cái cắt xuống nhị chỉ đại ngao cùng tám chỉ cua chân, đem eo viên chùy đối với cua xác bốn phía nhẹ nhàng gõ một vòng, chờ đến gõ lòng lại lấy trường bính dìu bổ ra bối xác cùng rốn, lúc sau cầm tiểu cái nhíp bạc xoa cùng bạc chùy dịch kẹp xoa gõ, lấy ra kim hoàng gạch cua, trắng tinh gạch cua cùng tươi mới cua thịt tách ra bỏ vào màu trắng sứ bàn. Tác giả có chuyện nói, Châu Châu mãn 1000 lạp, cảm tạ tiểu khả ái nhóm duy trì, khom lưng du ba du tương đương, hôm nay có điểm mệt, hơi chút nghỉ một chút. Này một chương coi như phúc lợi đưa cho đại gia. Chuyện được convert bởi a.vespertine. Vui lòng ghi rõ. Nguồn. Vespertin. Khi re-upload. Edit. Giới thiệu chuyện. Cân nhắc tham gia Facebook group. HTTP. bit.ly/fbzoupves022019. Tương đương. Hết chương.